Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thầy xin chia sẻ cho quý vị cái đề tài là luân hồi về đâu. Ở đây quý vị Phật tử hỏi là: thưa thầy, làm sao biết được sau khi một người rời khỏi thế gian này luân hồi đi về đâu? Quý vị là quan tâm là khi một người rời khỏi thế gian này, muốn biết họ đi về đâu á, thì là người bình thường chúng ta không thể biết được. Tuy nhiên trong cái đời sống á, chúng ta có khoanh vùng, có nghĩa là trong cái đời sống, cái sở hành của họ đó, họ làm gì, như thế nào, chúng ta thấy công hạnh của họ và thấy họ có tu tập hay không, có làm phước hay không, hay có làm gì hay không. Cái nào mạnh ở trong đời sống á, thì thường thường cái tâm đó nó sẽ quyết định. Ví dụ như người đó thường hay sân si, thì đa phần á, là sân si nó sẽ gọi là chiếm chỗ của tâm của mình. Người đó thường hay niệm Phật thì tâm niệm Phật nó chiếm chỗ của tâm của mình. Người đó thường hay thiền định thì tâm thiền định hay chiếm chỗ của tâm của mình. Người đó hay á, là giúp đỡ đời với lòng từ bi hỷ xả, tâm từ bi sẽ chiếm cái tâm của mình. Người đó hay phát tâm cúng dường bố thí, phát tâm đại thiện thì tâm đại thiện sẽ chiếm chỗ tâm của mình. Còn người đó hay hành động ác, sát sanh hại vật thì tâm sát nó sẽ chiếm tâm của mình. Người đó hay bất hiếu với cha mẹ thì cái tâm ác nó chiếm chỗ cái tâm của mình. Cho nên đó quý vị, là mình muốn biết luân hồi về đâu thì chúng ta xét ở trong đời sống của cái người đó đó là họ sống như thế nào. Cái thứ hai nữa, mình muốn luân hồi về đâu thì mình sẽ rèn luyện cái tâm của cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta muốn về cõi trời thì có bao nhiêu loại tâm về cõi trời thì chúng ta sẽ rèn luyện cái tâm đó. Chúng ta không muốn đọa vào trong cảnh giới khổ đau thì có bao nhiêu tâm để đọa cảnh giới khổ đau, chúng ta hãy cắt bỏ nó. Chúng ta muốn giải thoát giác ngộ hoàn toàn thì cái tâm nào để đưa đến giải thoát giác ngộ hoàn toàn, chúng ta tu tập phát quy cái tâm đó. Như vậy thì trong cái thế giới của tất cả các loài chúng sanh thì loài nào cũng luân hồi hết á. Có nghĩa là luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là quay lại chỗ cũ á. Hoặc là luân là luân phiên, nó không có đứng lại một chỗ. Nên đó, luân hồi là chúng ta đang nói tới cái vô thường làm thay đổi của một vật. Và cái vật thay đổi đó nó sẽ qua một cái vật khác mà chính nó thành một vật khác. Cho nên cái vật sau là phần còn lại của cái trước. Như vậy thì cái trước luân hồi thành cái sau. Chúng ta có hai phần, danh và sắc. Thì là sắc luân hồi và danh cũng luân hồi. Danh luân hồi thì nó đi tìm cảnh giới, còn sắc luân hồi thì nó trả về với đất nước gió lửa. Ví dụ như cái thân mình là đất, là nước, là gió, là lửa. Như vậy sau khi mà người đó rời khỏi cuộc đời này, cái tâm hộ kiếp biến thành tâm tử thì người đó đã chấm dứt hoàn toàn ở cái cõi sống đang sống đó. Thì người đó khi chấm dứt cõi sống hoàn toàn thì cái thân người đó bắt đầu tan rã, tan hoại. Như vậy thì cái thân mình nó tan hoại, Đức Phật dạy là từ đất, nước, gió, lửa hợp thành. Bây giờ nó tan ra, đất theo đất, nước theo nước, gió theo gió, lửa theo lửa. Như vậy thì mình hỏi luân hồi đâu? Nó về đất, nước, gió, lửa, luân hồi đâu? Chứ thực ra là nó đi vào ở trong lòng đất. Ví dụ như cái gì mà nó thuộc chất này, thuộc chất nọ, thuộc chất kia á, thì nó trở thành những thành phần hóa học ở trong đất đó. Ví dụ như thành phần hóa học trong đất đó thì nó sẽ biến chuyển cái đất đó. Nếu có cây cối gì mọc lên trên đất đó đó thì nó sẽ lấy cái thành phần hóa học đó, nó nuôi lại cây. Do đó mà trong cái vật chất luân hồi á, thì nó luân hồi thành nhiều kiểu khác nhau, nó đi, nó biến hóa vô cùng vô tận khác nhau, chứ nó không phải thành một thực thể. Nhưng mà tâm mình luân hồi á, thì thành một thực thể. Ví dụ như tâm mình luân hồi, tâm á, thì thuộc về loài chúng sanh hữu tình. Cho nên loài chúng sanh hữu tình đó, thì luân hồi thành một loài chúng sanh hữu tình khác. Nhớ là loài chúng sanh hữu tình, thì luân hồi thành một loài chúng sanh hữu tình khác. Còn á, là cái thân của mình á, nó không phải là hữu tình, mà cái thân mình đó là trong đất nước gió lửa, nó không phải là hữu tình, cho nên nó sẽ chia ra đất về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa, thì luân hồi của nó sẽ chia ra thành nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều chỗ khác nhau lắm. Ví dụ như á, là cái thân mình làm phân bón cho cây này à, rồi á, cái cây khác nó lại hút cái chất đó nữa, cây kia hút cái chất đó nữa, rồi cây đó nó lên lên xong nó chết đi, thì nó để lại thành phân bón cho đất, thành mùn cho đất, nó trở thành một cái chất khác. Do đó mà một cái là gọi hydrocarbon đó, ở trong đó có đất nước gió lửa đó, thì nó sẽ đi bằng nhiều hình thức, nhiều kiểu, nhiều nơi khác nhau, thành nhiều cái loài khác nhau, mà không phải là thành cái loài, mà là nó góp sức cho cái loài đó nó tồn tại, nhiều loài tồn tại khác nhau, cho nên nó phân tán, phân rã ra hết, và nó đi và vòng riết rồi là nó trở thành nhiều cái khác nhau. Đó là cái thân của mình. Nhưng mà còn cái tâm của mình á, thì nó chỉ thành một loài thôi. Ví dụ như mình giờ là loài người, có thể quay lại làm người, hoặc là quay lại một cái loài khác. Cái cách thức sanh ra, trong bốn cách thức để sanh ra, đó là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. Thai sanh có nghĩa là chúng ta từ cái loài thai sanh này thành loài thai sanh khác, hoặc là từ thai sanh thành noãn sanh, thành thấp sanh, thành quá sanh, vân vân. Nhưng mà chỉ là một cá thể thôi, chứ nó không phải là nhiều cá thể. Nhưng mà đối với cái thân của mình không phải là hữu tình đó, thì nó luân hồi thành nhiều cá thể khác nhau, nó góp chung với các cái loài khác, chứ không phải là chỉ nó thành cái đó. Nhưng mà đối với tâm của mình đó, thì chỉ có nó thành một cái thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta là một người, không thể chúng ta luân hồi ra 3-4 người được, mà chúng ta luân hồi thành một loài chúng sanh thôi. Ví dụ như có thể là trong bốn cái loài đã thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc là trong sáu nẻo luân hồi thì có những cái loài chúng sanh tương đương với nẻo luân hồi đó. Ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Như vậy thì có sáu cõi, thì ít nhất cũng sáu loài chúng sanh đang sống ở sáu cõi đó. Như vậy thì chúng ta chỉ sanh ra thành một cá thể ở trong sáu cái cõi đó, mà thành một cá thể trong loài chúng sanh đó thôi, chứ không thể một người mà sanh ra thành hai người được. Có nghĩa là cái tâm mình đi luân hồi á, sẽ thành một cá thể. Còn cái thân của mình á, thì nó chia ra tùy duyên cho tất cả pháp giới. Nhưng nói chung đất về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về dưới lửa, vậy thôi. Chứ nó không có thành một cái cá thể khác. Ví dụ như á, là cái thân mình rã đi, nó thành một thân khác là không phải, đó là không phải, mà nó cộng nhiều duyên lại với nhau mới trở thành một cái thân khác. Bây giờ ví dụ như cái thân kia sau đó thì thân của mình đó là thành đất, thành phân, thì cái cây nó ăn lên, nó thành cây, còn mình có thể người sau người ta ăn cái trái đó, thì có một phần của thân xác mình ở trong đó mà nó sẽ biến thành các chất nguyên tố hóa học. Mà loài cây này nó có thể hút nó thành dinh dưỡng, loài cây kia hút thành dinh dưỡng. Ví dụ như kali, canxi, cái gì đó, NPK gì đó, hoặc là amoniac gì đó, hoặc đạm gì đó, nó nuôi cái cây khác. Do đó mà cái thân mình đó, nó không có luân hồi theo cái kiểu là thành một cá thể, mà nó luân hồi thành phân tán chia mịn ra, tùy loài nào duyên mà hút cái đó, rồi nó sẽ chuyển biến tiếp, rồi từ ra không còn xác định được nữa. Nó sẽ quy đổi thành các cái nguyên tố hóa học. Cái thân mình á, nó quy đổi thành các nguyên tố hóa học. Nguyên tố hóa học đó đi đâu thì nó sẽ cộng vô ở trong lòng đất, rồi cái nào hút được nguyên tố hóa học đó nó chuyển biến. Ví dụ như á, cái thân mình nếu mà địa tán á, thì nó thành một loại khác. Còn mà địa tán, thủy tán, phong tán, điểu tán thì nó thành một loại khác. Còn nếu người ta quả tán thì nó lại thành loại khác. Ví dụ cái thân của mình á, khi mà quả tán lên á, thì nó sẽ thành CO2 cộng với nước. Trong CO2 đó nó chia ra làm hai thứ, một thứ là khói bay lên, một thứ là than còn động lại. Vì cái carbon á, nó còn động lại. Và thứ là nước bốc hơi bay lên, mây khói và còn lại các cái tro tàn. Tức là cái đó là quả tán. Nhưng mà địa tán khác, cái thân mình nó sình lên, nó tan rã tan hoại lên thành các chất nguyên tố hóa học. À, hai cái nó khác nhau. Rồi đốt với địa tán, phong tán, quả tán nó khác. Thì nó luân hồi thành ra một cái khác, nó không xác định được nó là một cá thể, mà nó có thể là nhiều loại khác nhau, có thể nhận lấy cái đó để nuôi sống, hoặc là đi vào trong lòng đất thì đất chứa nó ở trong đó. Cái tâm linh của mình á, tức là cái tâm là danh á, phần danh á, thì nó đi luân hồi, nó sẽ dẫn đi một cái cảnh giới. Chỉ có một trong sáu cảnh giới và một loài chúng sanh trong cảnh giới đó mà thôi. Ví dụ như nó có thể đi lên cảnh giới trời thôi, cảnh giới người, cảnh giới ngạ quỷ. Nhưng người thành một người và trời thành một vị thiên nhân thôi, chứ không thành hai được. Đó nghĩa là chúng ta trong tâm mình sẽ đi thành ra một cá thể thôi, chứ không có là hai cá thể trong vũ trụ này được. Và cái cá thể đó sau khi nó rời khỏi thế giới đó, nó vẫn thành một cá thể tiếp, chứ nó không thành hai cá thể. Nhưng cái cá thể trước, cá thể sau nó sẽ khác nhau về thân cấu tạo, nó khác nhau về tâm nhận thức. Chỉ có tuệ là giống nhau thôi. Ví dụ như kiếp trước mình có tuệ, cái độ tuệ là 10, thì kiếp sau mình sanh ra bất kỳ cái loại nào thì tuệ mình cũng là 10 hết. Tuệ nó không có phụ thuộc vào nhân duyên, nhưng mà thức phụ thuộc nhân duyên. Thức nó có thể tan rã nên thức nó vô thường, nhưng thể tuệ nó không có vô thường. À, thức nó vô thường. Tuệ nó không có bị ảnh hưởng bởi nhân duyên chi phối của tuệ, mà thức thì bị nhân duyên chi phối thì thức. Ví dụ như chúng ta biết nhiều dữ lắm, nhưng vì già chúng ta có thể lẫn quên hết, mất hết. Chúng ta có thể biết nhiều lắm, nhưng mà chỉ cần xỉu một cái nó không biết cái gì hết. Chỉ cần mê một cái không biết cái gì hết. Chỉ cần ngủ một cái không biết cái gì hết. Chỉ cần chết lâm sàng cái không biết cái gì hết. Chỉ cần chết thiệt là hết biết gì luôn. Cái đó là thức á. Thức nó sẽ liên quan tới nhiều cái loại khác nhau như vậy, do nên thức nó trở nên vô thường. À, đó gọi là tâm vô thường á. Tâm vô thường trong đó có tâm thức và các cái phiền não thay đổi lẫn nhau. Cho nên quý vị thấy á, một cái tâm đi luân hồi á, nó chỉ thành một loài chúng sanh thôi, một đơn vị thôi, là một cá thể thôi, chứ không thể là hai. Mà tâm á thì thuộc về hữu tình, cho nên đó tâm nó sẽ luân hồi thành loài hữu tình. Không thể tâm mình luân hồi thành cục đá được. Có nhiều người hỏi là bây giờ có một thế lực nào đó, người ta dùng phép thần thông, người ta có thể đánh vô cái thân mình là tiêu hồn mất xác. Mất xác thì được, nhưng nó mất chứ không mất đâu. Xác mình nó tan rã ra, nó đất về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa, bằng cái hình thức nào đó mà thôi. Có thể nó là thủy tán thì xuống sông, nó rã dưới sông. Địa tán ở trong đất thì nó rã trong đất. Phong tán là treo trên ngọn đồi thì nó rã trên không gian. Điểu tán là con chim ăn thịt, rồi nó sẽ thải ra. Quả tán thì đốt đi thành cái hũ cốt, thành mây, thành khói. Nước á, nó thành mây, và CO2 thành khói. Mây, khói và nhóm carbon là than. Nên tất cả đó nó đều từng quặng vũ trụ đi vào trong lòng đất hết. Dầu cho mây hay là khói gì á, thì nó cũng đi ngược lại trong lòng đất hết. Cho nên cái tâm con người á là chỉ đi đến một cảnh giới và thành một loài chúng sanh hữu tình mà thôi. Nên có nhiều cái thuyết á nói rằng con người mình á là có thể tái sanh thành cục đá hay là cái cây gì đó. Cái đó là chẳng qua là ngoại chuyện thôi, chứ không phải là ở trong Phật giáo đâu, mà đó bên ngoài thôi. Ví dụ như cái người này á, ta có thần thông, ta cho mình biến thành cục đá, có nghĩa là cái người đó sẽ quá đá, quá thành cục đá. Tâm của họ và thân của họ thành một cục đá. Cái đó là ở trong dân gian ta nghĩ ra thôi, chứ ở trong luân hồi nó không có chuyện đó. Luân hồi á là ở thân mình, ở cảnh giới nào thì nó rã tan ở cảnh giới đó. Nếu cảnh giới đó cấu tạo bởi cái gì thì cái thân của cảnh giới đó nó sẽ tan rã thành cái đó. Trừ cái chỗ quá quá sanh thôi. Quá sanh là tự nhiên mình có ở đó và tự nhiên mất đi khỏi chỗ đó. Đó là quá sanh. Nó mất, nó tan mất trong vũ trụ luôn. Ví dụ như ấy, cõi trời quá sanh, sanh tới. Không có cha mẹ, cõi trời không có cha mẹ, anh em gì hết á. À, sanh tới đó. Rồi sau khi tử, sẽ mất từ cõi đó biến mất. Nên thân ở cõi trời là thân của quá sanh. Trên thân nhẹ nhàng, cấu tạo như hào quang ánh sáng là thôi, chứ không phải là cấu tạo bởi xương thịt thô phù như mình, gọi là nhục thân, tức là thân bằng thịt. Không phải cấu tạo thô phù như mình, mà nó cấu tạo là bằng các cái chất liệu của hóa sanh, đủ điều kiện, đủ duyên hợp thành, đủ duyên mất tiêu, mà nó không có rác. Cho nên thân ở cõi đó không có luân hồi. Cái thân ở cõi trời không có luân hồi. À, đi tới rồi, tới thế nào, ra đi như thế đó, không có luân hồi. Nhưng mà cõi mình có nè, cõi mình thành than, thành củi, thành bụi rồi đó. À, thì có, nhưng mà cõi trời không có thành bụi, nên cõi trời không có rác. À, đi tới tự nhiên xuất hiện, quá sanh. Rồi xong hào quang mất, ánh sáng mất, cung điện mất, thần thông mất. Lại sanh ra cõi khác. Cái thân mình mất luôn. Cho nên cái thân ở cõi trời không có luân hồi. Nhưng mà tâm có luân hồi, ở cõi trời vẫn thành một chúng sanh ở trong tam giới này, mà chúng sanh đó là chúng sanh hữu tình, có tâm. Còn cõi người mình á, là thân mình luân hồi khác. À, nhưng mà tâm á, mình luân hồi giống. Nên cái tâm ở trong pháp giới, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, luân hồi giống nhau dễ tâm. Giống nhau nghĩa là sanh cũng ra cùng một loài chúng sanh. Sanh ra cùng một loài chúng sanh. Và chỉ có một thôi, một cá thể thôi, không được thành hai, không có thành hai được. Cho nên một người không thể là quá thành muôn người được. Trừ trường hợp thần lực của một cái vị Bồ Tát, hoặc là chư Phật, các vị là A-la-hán, vân vân. Các ngài có thần lực thì các ngài có thể hóa thân thành nhiều nơi. Nhưng các ngài không thể ứng thân thành nhiều nơi được. Ứng thân là sanh ra, thành loài chúng sanh sanh ra gọi là ứng thân. Còn quá thân là thần thông biến hóa ra nơi đó. Như vậy là quá thân có thể là nhiều lắm. Ví dụ như ngài Di Lặc đi, trước khi ngài tịch đó, ngài mới để lại các câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thề nhân, thời nhân thường bất thức. Có nghĩa là Di Lặc, ta là Di Lặc đây, à, quá thân là biến hóa, à, thiên bất ức, thiên là ngàn, bất là trăm, ức là 100 ngàn. À, quá thân thiên bách ức nhân nhau nhiều lắm, nhiều thân lắm. Cho nên á, ngài có thể quá thân ở nhiều cái thái dương hệ, nhiều cái thái dương hệ, và nhiều thái dương hệ đó thành ra trong những dải ngân hà, nhiều dải ngân hà thành ra dải thiên hà, nhiều dải thiên hà thành ra vũ trụ. Cho nên trái đất mình mà so với cái hệ mặt trời thì mình còn số má, nhưng mà so với dãy ngân hà là mình thua. Trái đất không lạ, trái đất như là một bụi trong vũ trụ thôi, không lạ gì hết trơn. Nhưng mà so với hệ mặt trời mười mấy hành tinh như thế này, sao thủy, sao quả, sao mộc, sao kim, mặt trời, mặt trăng, trái đất rồi đó, thì đó là gọi là hệ mặt trời. Có hơn 10 cái hành tinh. Cho nên là cái hệ mặt trời đó có nhiều cái hệ mặt trời khác nhau, gọi là thái dương hệ. Thái dương á là dương á là cái mặt trời. Thái á là lớn á, là sức nóng lớn, gọi là thái dương. Cho nên á, tại người ta gọi là thái dương hệ, chứ thật ra gọi là mặt trời hệ thì nó mới chính xác trong cái hệ mặt trời. Rồi chữ thái dương là sức nóng lớn nhất là thái, chữ thái á. Thái âm là sức nóng ít nhất, lạnh nhất. Nên có thái âm, thái dương. Rồi thiếu dương, thiếu âm. Nó có bốn cái cung á: thái âm, thái dương, thiếu âm. Thiếu dương là dương ít âm nhiều, thiếu âm là âm ít mà dương nhiều. Ví dụ như 12 giờ đêm lọt qua tới sáng là bắt đầu mặt trời nó lên, phải không? Thì từ 12 giờ đêm cho tới sáng á là sức nóng ít mà màn đêm nhiều, đúng không? Vậy đó là thiếu dương. Rồi từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ khuya là nó vẫn còn ánh nắng mặt trời vẫn còn nóng nè. À, thì lại là thiếu âm. À, thiếu âm thiếu dương, tức là thiếu nào thì đó ít hơn kia. Để lộ vậy đó, đâu phải thì đúng vậy đó, nhưng mà mình coi giác sáng coi là thiếu nào. Ở giác sáng như là thiếu âm dư dương á. Hả, là thiếu dương dư âm. Đó, đại loại là từ đó tới sáng, từ sáng tới tối đó thiếu ông này mạnh hơn kia. Còn ví dụ ngay chân 12 giờ đêm á thì là thái âm, mà ngay chân 12 giờ trưa là thái dương, chữ thái là lớn á, là thái thái. Nga mi sư thái, thái lớn. À, như vậy thì thái cực đó, đại cực rất lớn, là thái cực. Cái đó là ở trong kinh dịch định nghĩa đó. Thấy không? Trong kinh dịch đó, người ta định nghĩa vậy đó. Kinh dịch lục khí rồi đó, lưỡng nghi rồi tứ tượng rồi vân vân. Nói chung là có nhiều cái kiểu định nghĩa của kinh dịch. Do đó mà mình đó, một cái chúng sanh là cái thần thức. Thần thức đây là một hột giống của tâm. Thần thức nó là chủng tử, nó chứa hột giống của tất cả các tâm ở trong đó. Cái hạt giống có nghĩa là nó nảy mầm thành cái đó đó. Hột giống của tâm nó sẽ nảy mầm thành tâm. Không phải là cái tâm mà nó đem hết tất cả tâm đi luân hồi, mà cái tất cả tâm đó nó biến thành cái hạt giống. Rồi cái tâm tử á, nó biến thành tâm tục sanh. Chính tâm tục sanh này nó mới dẫn tất cả các chùm hột giống nó đi đó. À, luân hồi, cái hạt giống chứ nó không phải là dẫn cái tâm đó. Tại tâm đối cảnh mới có. Còn hạt giống ở trong tâm á, nó là thần thức. Cho nên đó, chính cái thần thức đó mà dân gian người ta gọi là linh hồn. À, người ta gọi là linh hồn. Cho nên quan niệm của linh hồn của dân gian á, thì ở trong nhà Phật không có quan niệm vậy. Cho nên trong nhà Phật không có linh hồn, trong dân gian mới có linh hồn. Trong dân gian nghĩ linh hồn như thế này nè. Ví dụ như á, có một cái linh hồn nhập vô con chó thành chó, nhập vô con người thành người, nhập vô chư thiên thành chư thiên. Không có cái linh hồn y chang vậy, mà thức là sự nhận biết, thần thức là sự nhận biết. Cho nên cái tùy lồi mà sự nhận biết thay đổi khác nhau. Cho nên nó không phải linh hồn mà nó là thần thức. Tùy loài mà nhận thức khác nhau, ví dụ từ loài người mà đi thành cái loài súc sanh. Ví dụ như mình si mê thành ra loài chó đi, thì chó nhận thức khác con người. Từ cái thần thức của từ con người mà sanh qua cái loài súc sanh, cái là nhận thức khác con người liền. Nó tùy vào loài. À, cho nên loài thần thức là hạt giống của thức. Khi mà nó có hạt giống của thức, nó chứa nhiều cái hạt giống có phiền não chẳng khác nhau. À, trong hạt giống của thức á, nó chứa nhiều hạt giống phiền não. Ví dụ đối với con người á, nó có 89 tâm dương, 52 tâm sở. Cho nên á, nó sẽ mã quá ở cái dạng hạt giống khác nhau mà nó chứa ở trong tâm thức. Và chính cái tâm tục sanh, tức là tâm tử á, tâm tử là tâm gì? Ví dụ tử mình nổi sân lên cái, thì tâm tử là tâm sân, tâm tục sanh là tâm sân. Thì nó sẽ đi với cái nhà của cái tâm đó, nó trở về quê của nó. Quê của tâm sân là địa ngục, quê của tâm tham là ngạ quỷ, quê của tâm không có trí tuệ á, là súc sanh. À, cho nên á, tùy loại tâm nào mà nó có cái cảnh giới quê chỗ đó. Ví dụ như á, bốn thiền là tâm sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền đó, là quê ở cõi trời sắc giới. Còn tâm bốn định thì quê ở cõi trời vô sắc giới. Còn tâm đại thiện, tâm từ tâm bi, tâm hỷ xả thì quê cõi trời dục giới. À, một tâm nó sẽ về một cái quê hương của nó. Cho nên nó lôi cái thần thức mình đi là nó lôi về đúng cái quê hương đó. Ví dụ như chúng ta nổi lên tâm sân, ngay chân tắt hơi thì tâm sân đó nó sẽ dẫn nguyên cái chùm thần thức đó đi. À, đi đâu? Đi địa ngục. Khi chúng ta sanh ra địa ngục rồi, thọ thân của địa ngục rồi, thì thức nó là thức của địa ngục. Tại thức là quả của nghiệp. Cho nên đó là chúng ta gieo cái nghiệp đó mới gặp cái thức đó. À, thức của quả của nghiệp. Còn ví dụ như chúng ta đi tính cảnh giới người là thức của người. Thức của người gồm có 6 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Đó là 6 thức. ở cõi người. Cho nên cái biết về ở cõi người nó sai biệt hơn cái biết về cõi địa ngục, nó sai biệt hơn cái cõi ở súc sanh, sai biệt hơn cái cõi của ngạ quỷ, sai biệt hơn cõi của Atula vì cái biết đó. Nên đó quý vị, một người mà mình muốn sanh về đâu á, thì khi chết với tâm gì thì sanh về đó. Do đó ví dụ như chết trước khi tắt hơi á, chúng ta khởi lên tâm niệm Phật A Di Đà, hướng về đó hoàn toàn, thì chúng ta có thể giảng sanh về đó. Khi tắt hơi chúng ta là nổi sân, thì sân nó dẫn đi địa ngục. Cho nên không muốn dẫn đi địa ngục thì chúng ta khi tắt hơi đừng có nổi sân, mà nổi khác. Nhưng mà nếu chúng ta nói đừng có nổi này đừng nổi kia là mình phải chủ động. Mình mới chủ động mới biết nổi gì nổi kia. Cái người nào chủ động sanh tử tự tại. Sanh tử tự tại là gì? Là chủ động nổi sân tâm đó, mà nổi tâm đó đi cái cảnh giới của nó. Ví dụ như muốn sanh cõi trời sắc giới thì khi chết đó người ta nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi người ta đứt hơi người ta đi. Ta đi trong tứ thiền người đó về cõi trời sắc giới. Mà cõi trời cao nhất của 16 cảnh giới trời sắc giới đó là cõi trời cao nhất. Là tại vì người đó đã nhập vào được tứ thiền. Nhưng mà nếu mà người đó nhập vào sơ thiền thay đi về cõi trời sắc giới ở thấp ở dưới, chứ không phải là cao. Như vậy thì người đó sanh tử tự tại. Cái tự tại của họ nó có hai dạng tự tại. Một dạng làm chủ lấy tâm, và một dạng là nó là cái tâm chứng đắc cảnh giới. Ví dụ như chúng ta chứng đắc cảnh giới của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì chúng ta cũng có thể là nhập vào cảnh giới thiền đó mà mình đi về cảnh giới đó. Thì đó tự tại theo cái cảnh giới mà mình có thể nhập vào tâm. Chứ chúng ta không làm chủ hoàn toàn. Làm chủ hoàn toàn á là người đó họ sẽ không sanh đâu. Làm chủ hoàn toàn họ sẽ đoạn hết tất cả nguyên nhân của đau khổ, họ sẽ đắc quả giải thoát luôn, không còn sanh nữa. Khi nào họ muốn sanh nữa, ứng thân á là họ phát tâm Bồ Tát độ cảnh giới nào đó, cho nên họ ứng thân họ sanh ra cảnh giới đó. Chứ họ không còn tâm sanh tử nữa, cho nên họ không còn sanh tử mà họ dùng thần lực để thành ứng thân. Có nghĩa là họ sanh ra ở cảnh giới đó bằng con người. Ví dụ cảnh giới người, họ độ vô lượng chúng sanh, chứ thực ra họ đắc đạo rồi, họ có thể là một vị A-la-hán. Cho nên họ về cảnh giới con người thành đạo Bồ Tát. Đó ai quý vị biết không, trong dân gian chứ không phải trong Phật giáo nha, đó là Tế Điên Hòa Thượng. Đó là vị A-la-hán tái sanh đó, ngài ứng thân. Ngài ứng thân dạo trong thế gian này để ngài tùy duyên mà theo cái bổn nguyện thương yêu chúng sanh mà ngài độ thôi. Là giúp đỡ chúng sanh, để chúng sanh biết rõ đường lành quay về nỗi nẻo sáng mà tu tập thôi, đó là vị Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát, A-la-hán là đang nói về tâm chứng, còn Bồ Tát đang nói về tâm nguyện. Hai cái khác nhau nha. A-la-hán sơ quả, nhị quả, tam quả, sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tứ Đà Hàm, tam quả A-la-hàm và tứ quả A-la-hán là đang nói về tâm chứng. Còn ví dụ chúng ta hành đạo Bồ Tát như thế nào đó, đang nói về tâm nguyện. Cái tâm nguyện chưa chắc đã chứng, mà có chứng cũng chưa chắc có nguyện. Có những người ta chứng ta nhập niết bàn luôn, ta đâu có nguyện độ sanh. Không đúng không sai tùy vào sự quyết tâm của các vị à. Cho nên tâm chứng tâm nguyện khác nhau. Nên chúng ta nghĩ là Bồ Tát là tâm chứng là nhầm khi chúng ta chưa có nghiên cứu là kỹ. Bồ Tát phải tâm chứng mà Bồ Tát là tâm nguyện. Cho nên trong Phật học giáo khoa thư định nghĩa Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác Hữu Tình. Có nghĩa là một cái vị Bồ Tát tức là một người đi trong dân gian giúp cho chúng sanh hữu tình giác ngộ, thì chính cái sự giúp đỡ chúng sanh hữu tình giác ngộ đó là tâm Bồ Tát. Vì tâm Bồ Tát giúp cho người ta giác ngộ, đâu phải là làm cho mình giác ngộ, hiểu không? Cho nên tâm Bồ Tát là tâm nguyện. Còn là quả vị A-la-hán hoặc là tứ quả đó là tâm chứng. Tâm chứng tâm nguyện hai cái hoàn toàn khác nhau. Có người có tâm chứng và có tâm nguyện luôn. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tâm chứng của ngài là Phật và tâm nguyện của ngài là độ tận chúng sanh, cho nên đó, ngài đi 49 năm liền độ tận hết chúng sanh, ngài mới nhập niết bàn ở Kusinara. Đó là tâm nguyện của ngài đó. Ngài tâm nguyện khi hành đạo Bồ Tát nhiều năm hành đạo Bồ Tát khắp pháp giới này lận. Ngài tu tới 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100 ngày đại kiếp lận mới đắc quả đại giác Như Lai Phật, Phật Chánh Đẳng Giác. Cho nên tâm chứng của ngài là tâm chứng cao nhất ở trong tam giới. đó là Phật Chánh Đẳng Giác. Nhưng tâm nguyện của Ngài á, là độ tận tất cả pháp giới chúng sanh, cho nên Ngài độ hết ban ngày á, độ con người ban đêm á, Ngài độ cảnh giới khác, đa phần độ chư thiên. Tại vì con người và chư thiên mới có khả năng tu đắc đạo ở trong cái thân đó, trong thời gian sống đó. Cho nên ban ngày Ngài độ con người, ban đêm Ngài độ chư thiên. Ngài ngủ đêm có 1 tiếng đồng hồ à, Đức Phật á, ngủ đêm có 1 tiếng à. Mà tại sao á, Ngài vẫn sống bình thường à, là tại vì á, Ngài không có sử dụng năng lượng nhiều. Ngài ăn có 1 miếng, Ngài ngủ 1 miếng, nhưng mà Ngài nuôi được cái thân và tâm của Ngài. Tại vì cái tâm của Ngài á, là thuần tịnh này. Cho nên á, cái thân của Ngài là thuần tịnh, cái tâm của Ngài là thuần tịnh, nên cái sự tiêu hao năng lượng á, ít lắm. Và đa phần là Ngài ở trong định, cho nên á, cái sự mà tiêu hao năng lượng của thế gian ít lắm. Cho nên Ngài ăn miếng ngủ miếng đủ rồi, tiếng hồ. Đối Đức Phật tiếng hồ là ngủ đủ, là nuôi cái thân nguyên ngày hôm sau rồi đó à, rồi ăn bữa ăn miếng à, là nuôi thân ngày hôm sau. Còn mình ăn quá trời là tại vì khi chúng ta không có tâm định, chúng ta suy nghĩ nhiều, nó xài năng lượng. Ở thế giới này thế giới của năng lượng, mà suy nghĩ càng nhiều là năng lượng càng nhiều, xài càng nhiều. Mình vận động càng nhiều là năng lượng càng nhiều. Ngày ít vận động, Ngài đi thấy chậm, không cái thân á, nên ít xài năng lượng lắm. Rồi cái tâm của Ngài á, là định, chứ cái Ngài không có dùng sọ tưởng hành gì hết trơn á. Ngài tịnh chỉ hết rồi. Cho nên á, là trong tâm hoạt động rất ít. Cho nên nó tiêu hao cái năng lượng rất ít, cho nên nhiêu đó đủ rồi. Còn mình làm quá trời làm nặng, làm nhọc này nọ, ăn một miếng cho chết, đâu có đủ sống. Lao động rồi phải ăn nhiều lên, tại vì nó là mình lấy cái chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể mà. Cái xe chạy ngoài đường tối ngày phải đổ xăng nhiều, chứ còn xe nghỉ ngơi ở trong nhà không à, thì đổ xăng ít, đúng không à. Cho nên đó quý vị, cái người thông thường ở thế gian thì ta nói à, ngủ là 6-7-8 tiếng là đủ, tùy vào lứa tuổi. Ví dụ tuổi nhỏ ngủ nhiều, ví dụ người nhỏ ngủ 10-8 tiếng, người lớn chút xíu nữa là hạ xuống xa 7 tiếng, rồi người lớn thì 6 tiếng à, là đủ à. Còn ví dụ như chúng ta ngủ 5 tiếng rồi hơi thiếu một chút xíu, mình có thể bù vào bằng cách nghỉ ngơi thêm, hoặc là ăn uống à, đủ chất thì nó bù lại cái đó. Tại vì khi ngủ nó sẽ sinh ra chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, mà mình ngủ thiếu á thì nó thiếu chất đó, mình phải ăn đúng cái chất đó vô thì nó mới bù cho giấc ngủ đó. Nhưng mà bù cho về mặt á, là thức ăn của các món trong cơ thể mình thôi, đó là dinh dưỡng thôi, chứ không bù được sự nghỉ ngơi của não. Cho nên á, cái não mình sẽ không có thông minh sáng suốt khi mà chúng ta thức đêm nhiều quá. Tại cái não cần phải được nghỉ ngơi, tại chúng ta thức chúng ta sử dụng não. Còn ngủ á, thì chúng ta chỉ sử dụng một phần của tưởng thôi, chứ chúng ta không có sử dụng cái não này suy nghĩ. Cho nên mất ý thức nên không thể suy nghĩ được. Mà không thể suy nghĩ được thì cái tốn về năng lượng của não nó ít à, cho nên cái não được nghỉ ngơi. Rồi ban đêm nè, là chúng ta nằm ngủ, chúng ta nghỉ ngơi không vận động, thì trái đi tim mình nó bơm vừa, nó có thể đủ sống rồi là nó nghỉ ngơi của trái tim. Còn dù ban ngày mình vận động đồ nhiều, trái tim phải bơm máu nhiều, phổi đồ phải hít nhiều vô nó mới đủ, cho nên nó hoạt động mạnh hơn. Còn bây giờ nằm nghỉ hoặc là ngủ chìm vào trong giấc ngủ thì trái tim với phổi nó hoạt động vừa phải có thể duy trì được sự sống, cho nên nó được nghỉ ngơi. Cái gì mà không được nghỉ ngơi sao mà nó hoạt động tiếp được? Cho nên nghỉ ngơi của trái tim bằng cách là chúng ta ít có vận động, chúng ta nghỉ, chúng ta nằm ngủ nó nghỉ ngơi, phổi tim phổi tất cả cái nó nghỉ ngơi. Nhưng nó không thể dừng lại được, nó dừng lại người ta chết. Cho nên là nó phải hoạt động, nhưng nó vẫn phải có nghỉ ngơi à, là bằng cách là chúng ta nằm nghỉ, buông lỏng, thả lỏng, đấy gọi là xả trượt, hoặc là ngủ à, cho nó nghỉ ngơi. Cho nên người mà thức liên tục là cái não mà nó vận động liên tục, nó đâu có nghỉ. Mà quý vị, tế bào mà không nghỉ thì thua rồi, nó mỏi, nó mệt. Cho nên người thức đêm nhiều quá mỏi mệt dữ dằn lắm, cái não mình nó căng lên, tại vì nó nóng liên tục mà mình không cho nó nguội. Mà thức thì là mình phải suy nghĩ à, không có ai thức mà định tâm được hết, chỉ có Phật hoặc là cái vị La Hán là thôi. Chứ còn bình thường con người mình là thức là suy nghĩ lung tung beng, mà nghĩ tung beng phải xài năng lượng chứ, cái đó hoạt động, mà hoạt động không có năng lượng sao hoạt động à, xài năng lượng phải ăn. Cho nên thức đêm đói bụng, ăn vô, ăn vô không có vận động nên không đốt cháy được calo, nó chuyển từ cái thức ăn đó, dinh dưỡng đó sang thành mỡ dự trữ. Mà mỡ nó có hai loại, một loại mỡ tốt là nó cung cấp cho cơ thể mình hoạt động dạng năng lượng, cái dạng mỡ xấu á là cái dạng mỡ nó nguy hiểm cho cơ thể, nó thể tắc thành động mạch, bám thành động mạch của mình hoặc là tĩnh mạch, các cái mao mạch của mình, làm cho hẹp lại, làm tăng huyết áp, hoặc là nó bị tai biến rồi vân vân. Rồi cái đó là mỡ xấu á, nên ăn đêm á dễ chuyển hóa thành mỡ. Ăn bất cái gì, cứ cái gì có năng lượng, nhất là đường và thịt á, ban đêm á. Ban đêm ăn trái cây cái là mỡ dữ dằn lắm, tại trái cây nó chứa đường dữ lắm. Quý vị ép nước trái cây ra ngọt xớt à, đó là đường á. Mà đường á là dạng năng lượng, đường năng lượng cao lắm. Cho nên không vận động gì hết, nằm không nó chuyển thành mỡ. Mỡ gì? Mỡ nội tạng, mỡ bụng, mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng là nó bao bọc xung quanh các nội tạng mình á. Còn mỡ bụng á là nó trữ ở dưới da. Mỡ bụng thì có thể hút được, mỡ nội tạng không hút được. Mỡ bụng thì người ta có thể hút mỡ, mỡ nội tạng không hút được. Bắt buộc là người ta phải tập thể dục, đổ mồ hôi, rồi người ta uống các cái chất gì đó vô, nó có thể đánh tan cái đó ra, rồi nó thải ra ngoài theo đường mồ hôi, rồi thải theo đường bài tiết, dần dần. Cái đó là một cuộc là người ta quét mỡ nội tạng, mà phức tạp lắm. Cho nên quý vị á, khi mà người ta luân hồi á, người ta muốn sanh về cảnh giới nào thì sanh đó, thì cái người đó thứ nhất á là họ phải làm chủ lấy tâm của mình. Mà làm chủ lấy tâm của mình á thì là cái người đó phải đắc đạo, hoặc là người đó làm ở tứ thiền. Ở tứ thiền thì họ có thể là hướng tâm đến làm chủ tâm mình được. Nhưng mà ông hoàn toàn khi đắc A La Hán mới làm chủ hoàn toàn được tâm của mình. Còn nếu chúng ta không đắc quả được mà muốn sanh về cảnh giới đó đó, thì chúng ta làm cho tâm đó lớn mạnh lên. Ví dụ như chúng ta chưa đắc đạo mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì phải cái tâm Tây Phương Cực Lạc là phải lớn mạnh. Mà lớn mạnh là phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì nó lớn. Còn cái tâm á mà không lặp đi lặp lại thì nó yếu. Sự lặp đi lặp lại là thức ăn của tâm. Ví dụ như chúng ta mong cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc nào cũng cầu, lúc nào cũng mong, lúc nào cũng nghĩ tưởng Đức Phật A Đà cảnh giới Tây Phương, thì cái tâm đó nó lớn hàng ngày lớn lên, không tâm nào thắng nó hết. Do đó mà khi mà rời khỏi thế gian này, không cần phải niệm Phật nó cũng giảng sanh nữa, tại nó lớn nhất rồi, là nó thắng hết trơn ta. Mình hiểu chỗ đó không? Cho nên có nhiều người á nói là giờ trời ơi tu mà không biết lúc đó mình có niệm Phật được không. Cái này là ông Mahanam là vua của thành Ca La Vệ sau vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn á tính truyền ngôi cho Thái tử Siddhartha, Thái tử Siddhartha truyền ngôi cho La Hầu La. Nhưng mà hai người đi tu rồi. Tức là Thái tử Siddhartha thành Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Chánh Đẳng Giác, La Hầu La thành A La Hán để nhất như mật hạnh. Thì lúc đó anh em chú bác là Mahanam, thì vua Tịnh Phạn mới nhường ngôi lại cho Mahanam. Thì lúc đó Mahanam trên đường đi đến chỗ Đức Phật, gặp một vị bị con bò nó hút, con bằng bò chém á, nó lấy đầu mình nó chém vô bụng, nó lòi ruột ra chết, nên gọi là bò hút. Và Ma Nam thấy người ta bị con bò nó hút chết vậy đó, hoảng hồn mới nói với Đức Phật. Khi gặp Đức Phật á, nói bạch Đức Thế Tôn, nếu một người bắt đắc kỳ tử vị chết, không có thời gian định tâm, không có thời gian niệm Phật, không thời gian gì hết là đi về đâu? Thì Đức Phật nói là, này Mahanam, đừng có sợ, đừng có lo. Nếu mà chúng ta có một cái cây nó ngã về hướng nào khi cái cây đó còn sống, thì chúng ta chặt cái cây đó sẽ ngã về hướng đó. Thì Đức Phật nói cho những người vào thời Đức Phật nói vậy để cho dễ hiểu. Chứ còn mình hiểu về mặt gọi là giáo pháp á, thì tâm nào mạnh tâm đó dẫn đi. Như vậy á, thì nếu chúng ta trong cái đời sống của mình sống, mình tạo cái tâm đó nó mạnh nhất, tất cả tâm khác không tâm nào mạnh bằng tâm đó hết, thì chắc chắn là về cái cảnh giới của tâm đó đó. Cho nên người mà niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngày nào ta cũng niệm, ngày nào ta nhớ Phật, nghĩ tưởng Phật hết, lúc đó giàu cho bắt đắc kỳ tử gì ta cũng giảng sanh. Là tại vì tâm đó nó lớn nhất rồi, không có tâm nào thắng chứ. Nó lặp đi lặp lại chốt mấy chục năm không giận không hờn. Bởi vì tại sao á mà niệm Phật nhất tâm bất loạn là giảng sanh, là tại vì bất loạn là không còn cái tâm nào chứ. Chỉ còn tâm niệm Phật không, vì tâm niệm Phật lúc đó nó dẫn mình đi, còn gì nữa. Lúc tắt hơi chỉ còn có một tâm một mà. Hàng ngày mình niệm Phật bất loạn tâm là không có tâm nào nữa trơn á. Không có cái tâm bất loạn tâm, tức là không còn cái tâm nào dẫn đi luân hồi nữa. Mình niệm Phật bật hết các tâm đó rồi. Nếu không bật đi nữa nó cũng yếu xìu rồi. Chỉ có tâm niệm Phật, niệm Phật là nghĩ tưởng cầu giảng sanh, tha thiết giảng sanh đó, thì tâm đó lớn nhất thôi. Cho nên trước sau cũng giảng sanh. Mình hiểu cái lý cho đó không? Cho nên ví dụ như niệm Phật không cầu giảng sanh thì được rồi. Nhất tâm bất loạn chi. Nhưng mà e rằng tập khí nhiều đời, nó sẽ có tâm rất mạnh mà mình niệm Phật không đủ thắng đó, cho nên không giảng sanh được. Lúc đó nó tranh lên, ví dụ như mình nổi sân, cái tâm sân không có mà hàng phục nó, cho nó nổi hoài. Nhằm khi chúng ta niệm Phật mà nó yếu hơn. Lúc đó vì lý do nào đó nổi tâm sân cái cũng đọa địa ngục như thường, dầu cho chúng ta niệm Phật biết bao lâu luôn. Tại vì ông vẫn dung dưỡng nó, nên hàng ngày niệm Phật phải bất loạn. Có nghĩa là không cho sân, không cho giận, không cho hờn nổi lên. Nếu nổi lên là chặt, khiến nó yếu xìu à. Mà nó yếu xìu gì, nó đâu có tranh nổi khi chết. Khi người ta chết đó, là cái tâm hàng ngày mình quân tập á, nó mạnh nhất. Mấy cái tâm đó là hàng ngày mình không có lặp đi lặp lại cho nó yếu dữ lắm, nên nó không tranh được, nó không có tranh được thành tâm tử. Tâm tử là tâm hàng ngày chúng ta nổi lên đó. Nên hàng ngày này chúng ta nghĩ tưởng tới Phật, hàng ngày chúng ta niệm Phật, hoặc hàng ngày chúng ta khởi lòng từ bi, hàng ngày khởi lòng từ bi, hoặc là hàng ngày chúng ta giữ tâm thanh tịnh, hàng ngày giữ tâm thanh tịnh, hoặc là hàng ngày chúng ta tham thiền nhập định ở tâm sơ thiền, dị thiền, tam thiền, tứ thiền, hàng ngày ngày dị hoài, nó lớn lên dần, mấy cái tâm kia không có nổi lên nên nó yếu lắm, không tranh được, không thắng được. Cho nên cái người khôn á, những cái tâm mà nó dẫn đi cảnh giới đau khổ á, người ta dứt phát không cho nó nổi lên đâu. Nó nổi lên cắt liền tại chỗ, gọi là manh nha. Manh nha là giống hệt như cái đọt non á, nó mới lên cái một chích ngang liền. Đó là tâm gì? Đó là tâm tham sân si, tâm đồ khổ. Nếu chúng ta diệt được ba cái loại tâm này thì bốn cảnh giới ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula không thành sanh ra, chỉ sanh cảnh giới người lên trên thôi. Cho nên hàng ngày á, chúng ta là đừng có tận hưởng. Ví dụ như á, là cái gì ngon hay cái gì đẹp đó mình đừng có hưởng thụ. Biết mà không hưởng thụ, biết là dùng thức để biết, còn hưởng thụ là dùng cảm thọ để trải nghiệm. Hai đứa nó khác nhau. Ngon biết không? Biết là thức. Cho nên hồi khóa tu đầu tiên ở đây nè, cái đầu giấc trưa, dùng cơm trưa đó, tức là thọ trai á, thầy mới xuống hỏi Phật tử, lúc đó chùa mình chưa cất lại, hỏi mấy cô Phật tử cái mâm đó đó, hỏi cơm chùa nấu ngon không? Là thầy ơi, tu rồi hết biết ngon dở gì chơi, người ăn đại vô gì đó. Đó trời trời, người ta tu càng ngày càng biết, còn tu hết biết gì chơi. Tu có trí tuệ là biết nhiều hơn đó. Chỉ có phiền não ít hơn thôi, biết nhiều hơn mới đúng. Chứ giờ tu không biết gì hết trơn á, ngon không biết ngon dở, không biết dở gì hết trơn á, đó là tu sai đó. Cái đó là tu chấp thủ. Thật ra biết, nhưng mà nói cho thầy để cho tu cao mà. Hiểu không? Biết ngon, dở biết dở, nhưng mà ngon không tận hưởng, không chấp thủ, dở nghịch ý, không sân si, giữ tâm thanh tịnh, thì cái đó là đúng tu đúng rồi đó, là xả thọ. Cho nên xả thọ xả được hai tâm, tham và sân. Cho nên nghịch ý nghịch lòng gì không sân. Nghịch hà, đã xả thọ mà đâu còn thọ khổ. Cho nên dầu cho ai nói gì chê bai gì, nó xả thọ. Nghịch ý nghịch lòng không nổi sân, đã xả rồi cho nên không nổi sân. Dầu cho đó ngon cách mấy, đẹp cách mấy nữa cũng không tham, cũng không muốn nó gom về nữa. Tại em biết đó là vô thường. Cho nên dạ, hay không? Hát hay không? Hay. Karaoke hát nè. Mình nghe hay không? Hay. Hiểu không? Muốn có nó không? Không. Xả thọ rồi. Món ăn này ngon không? Ngon. Muốn gom góp nó về cho mình để ăn tiếp không? Không. Tùy duyên à. Ai cho ai nào ăn đó. Hiểu không? Hiểu là được. Cái đó gọi là xả thọ lạc, xả thọ khổ, xả được tham sân, là xả được hai cảnh giới rồi, là địa ngục ngạ quỷ gì đó. Còn tu có trí tuệ, đoạn bớt phiền não, mài mòn phiền não, học kinh sách nhiều lên thì chánh chi kiến tăng lên một chút là si nó mất tiêu hết à. Si mê mất, vậy là tham sân si nó mất hoặc là mài mòn, thì bốn đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula không sanh ra. Rồi giờ muốn sanh lên trên cảnh giới trên, muốn sanh cảnh giới trời á, thì phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm đại thiện là tâm cúng dường, tâm bố thí, tâm bồ đề, tâm thanh tịnh. Hàng ngày quân tập những tâm đó sẽ về được cõi trời dục giới. Hàng ngày tham thiền nhập định, sơ thiền, di thiền, tâm thiền, tứ thiền, về cõi trời sắc giới. Hàng ngày nhập vào trong cõi định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, sanh về cõi trời vô sắc giới. Do đó ăn thua là chúng ta sống hàng ngày để cho cái tâm nào mạnh nhất thì chúng ta sẽ luân hồi về cảnh giới mình mong muốn. Cái đó hiểu là được ha. Cho nên những cảnh giới nào nguy hiểm, tâm nguy hiểm mà đọa đó là nó nhá lên cái niệm tan liền để đừng cho nó mạnh. Chứ chúng ta chưa có khả năng đoạn tận nó, nhưng mà chúng ta có khả năng mài mòn nó, diễn ly nó, là cho nó yếu xìu, nó không còn nhúc nhích được luôn á, nó nằm đóng luôn á. Còn đó nhưng nó không có làm gì được mình chứ á. Xả thọ, nghịch ý nghịch làm cách mấy nữa cũng đừng nổi sân, buông xả. Mình biết sân nó không phải là mình, phải là của mình. Ví dụ như nó có nổi lên thì niệm Phật cho nó tan, hoặc là cố gắng đẩy nó ra ngoài, hoặc là nhẫn nhục. Tùy à, có nhiều phương pháp, có nhiều cách, làm cách nào cũng được. Cho nên hàng ngày ta nuôi dưỡng cái tâm tốt. Ví dụ ta niệm Phật thấy hàng ngày chỉ tưởng Phật A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, canh không cho giận hờn ghét ghen sân si, chứ bất loạn mà. Bất loạn tức là phiền não không có, là gọi là bất loạn. Còn phiền não có tùm lum chứ là loạn động mà, chứ bất loạn gì nữa. Mà tại sao loạn động khó giảng sanh và không giảng sanh? Tại loạn động, tâm loạn động, mình lập đi lập lại nó lớn hơn, nó lớn hơn cái tâm cầu giảng sanh, thì dứt phát cái tâm loạn động nó sẽ dẫn đi cảnh giới. Nó nào lớn đó thắng mà, đấu nhau nào mạnh đó thắng. Ông sân tối ngày ông niệm Phật ông kêu giảng sanh, sao giảng sanh? Lúc đó sân nó nổi lên, tại nó mạnh hơn cái tâm muốn giảng sanh Tây Phương. Tâm muốn giảng sanh Tây Phương yếu xìu à. Nhưng có những người nha, họ không tu chân trước khi chết, không biết cái duyên lành gì trong kiếp trước họ có cúng dường bố thí ra. Bây giờ có người khai thị, mà người đó khai thị rất giỏi. Khai thị là nói về vô thường của thế gian, nói về Tây Phương Cực Lạc rất là thù thắng, nói về Đức Phật A Di Đà bổ nguyện. Họ khởi lòng tin mạnh liệt đối với tâm bảo, họ không còn mong muốn thế gian một lòng giảng sanh. Tâm đó nó quá mạnh, nó đứt hơi với tâm đó giảng sanh luôn. Cái đó là nhờ công đức khai thị á. Nhưng mà không phải ai cũng được, mà cái người đó là họ có duyên gì đó trong quá khứ, họ từng cúng dường trong vị thánh nào đó mà họ không có tu. Bây giờ á, cái nhân đó nó biến thành quả. Cho nên họ gặp một cái người mà đủ duyên để độ họ hướng tâm về Đức Phật A Di Đà, mà đã bỏ hết các cái tâm của thế gian, tự nhiên họ tắt hơi với cái tâm niệm Phật. Mà trong đời sống họ không có tu hành gì chân á, họ nhờ có duyên đó có chút xíu à, mà họ phát tâm mãnh liệt quá, cho nên tâm đó nó chiến thắng hết tất cả tâm khác. Lòng tin mạnh quá, phát nguyện mạnh quá, cho nên các cái tâm khác tham sân si nó không có duyên lúc đó. Cái cảnh của tham sân si lúc đó nó không đủ duyên để nó chỗ quá lớn, cho nên đó là họ giảng sanh. Nhưng có những người tu lơ tu mơ một chút xíu, cầu giảng sanh cả đời đi nữa, nhưng mà không khống chế tâm này, không khống chế tâm kia, rồi từng bị một ác duyên ở trong quá khứ ở đâu đó, bây giờ nó chỗ về, tự nhiên gần mất cái tự phiền não nổi lên, nghe con cái nó giành đất giành đai cái gì, tự nhiên bực tức lên, giận hờn lên, mẹ con nằm đây mà tụi bay đã giành giật đất với nhau rồi, cổ quá trời nổi sân không kìm được ra đi đó. Tại vì thâm sân nó dẫn đi thì dẫn đi đâu? Đi địa ngục, căng không? Nhưng mà những cái công đức mà mình tu hành được nó vẫn còn đó, đọ hết thời gian đọ đó, nó sẽ tùy theo lúc đó. Cái ở địa ngục đó, khi mà mất đi ở địa ngục thì lúc đó chúng sanh đó sẽ chỗ lên cái tâm gì nó dẫn cảnh giới tiếp theo. Tâm gì dẫn cảnh giới đó mà. Như vậy đó thì cái tâm sân ở địa ngục lúc đó không khởi nữa, tại vì đã đọ đó một thời gian cái nó như nó mất tâm sân rồi. nó mất hoặc nó mòn, hoặc là tâm sân yếu hơn tâm khác thì nó dẫn đi cảnh giới khác. Cái cảnh giới nào nó mạnh lúc đó đó, ví dụ súc sanh gì nữa, cái con vật trước khi mất nó khởi lên tâm gì lúc đó thì nó sẽ dẫn đi cảnh giới đó. Mà khởi tâm gì đó nó nhiều lắm, là nhân là duyên. Ví dụ cái con đó, nó hồi xưa, hồi kiếp xa xưa đó, nó có cúng dường cho một bậc thánh. Bây giờ nhân biến thành quả, tự nhiên lúc đó ổng khởi lên một cái tâm rất là đại thiện, nghĩa là hướng Phật, cái ổng sanh thành người, con vật sanh thành người. Tại vì nó khởi tâm thiện, tâm thiện lành. Chứ nó không khởi tâm mà muốn cắn người ta hoặc là muốn cái gì đó, nó không có tâm đó nữa. Mà do cái duyên ở trong kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp nó có giao duyên lành với Tam Bảo, hoặc nó làm một cái việc gì đó tốt đẹp, mà tự nhiên lúc đó nó biến thành quả lúc đó đó, gọi là đủ duyên nó biến thành quả, thì nó khởi lên cái tâm mà tâm tốt, nó biến thành người. Nhưng mà tập quán nghiệp của con đó nó vẫn còn. Cho nên khi biến thành người, nhưng mà cái tập quán nghiệp là thói quen của nó kiếp trước á, của loài đó nó vẫn còn. Cho nên đó, con người ta từ trên cõi trời mà sanh xuống á, học năm 2-3 lớp. Còn ông đó học một lớp 2-3 năm đó, cái tập quán nghiệp của ổng, cái cõi nó không có suy nghĩ thông minh. Cho nên nó đem cái đó qua. Giống như người ta sanh thành nữ, rất cả trăm ngàn kiếp là nữ, có cái duyên lành gì đó kiếp này sanh ra nam, tập quán nghiệp là nữ, cho nên nam tánh nữ, cái tướng nam, có duyên lành sanh ra nam tánh nữ. Người đó trăm ngàn kiếp sanh tánh nam, sanh ra cái người nam, cho nên hoạt động tất cả lưu lại trong A Lại Gia của mình là nam, không biết duyên gì đó sanh ra nữ. Nam nữ mà tánh nam, cái đó gọi là tập quán nghiệp. Cho nên nó quy thói quen, cái loài nào nó quen loài đó. Cho nên đọa vào các cái loài như loài súc sanh đó ta sợ lắm. Tại đọa vào các cái con mà nó không có thông minh á, rồi trăm ngàn kiếp nó làm con đó cái quen đó luôn, lên thành người cái này rồi xong. Đường đâu, xá đâu, hiểu không? Và không có nhận thức tốt, không thông minh tốt, làm ác tiếp, đọa tiếp, hết một người kiếp một đọa tiếp. Trừ trường hợp có duyên lành gì trong kiếp trước, lúc làm người đó gặp một minh sư, gặp một thiện tri thức, gặp một người giác ngộ gì đó độ, bắt đầu họ thoát. Cho nên chúng ta hãy gieo nhiều duyên lành, cúng dường bố thí, giúp đỡ đời, hành thiền, nói chung giúp nhiều, tạo nhiều duyên lành. Biết đâu ở trong lúc nào đó mình khó khăn, cái duyên đó nó trỗi dậy, nó sẽ cứu mình trong lúc đó. Phức tạp lắm, ở trong cái thế giới luân hồi nó phức tạp vậy đó, mà mình hiểu là được. Bỏ nhiều cái ác, bỏ đi, chứ lúc đó mà duyên ác nó nổi lên là đi luôn. Như có một câu chuyện kể, hai chồng, thì ông chồng cũng là người tu tập tại gia. Khi ông mất, bà vợ quỳ xuống đập đầu khóc, khóc, khóc quá trời. Ông quyến luyến á, ông sanh thành cái con như là cái con sâu ở trong lỗ mũi mà. Cho nên đó, lúc đó một cái vị thiền sư đi ngang vào chú nguyện, thì bà mới hỉ ra cái con đó, bà mới lấy cây và tính giết con đó. Vị thiền sư cản là đừng giết, tại đó là tay của ổng, nó bảo không tin đó. Mà vị đó là đừng giết, để tự nó đi. Thì tự đi sanh lại làm người, tại vì ổng tu hành, ổng cư sĩ có tu hành. Nhưng mà lúc đó ác duyên, ổng quyến liếng cái một, ổng sanh thành loài đó. Nhưng mà nó chỉ trong giây phút ngắn, đời sống nó ngắn lắm, hết cái duyên mà lúc tu nhiều quá đó, trở lại làm người. Chứ không phải đọa luôn, tại vì nó đọa có chút xíu à, nó chưa có tập quán nghiệp. Nhưng mà nếu đọa trăm ngàn triệu kiếp đó, cái là thua. Tập quán nghiệp nó quen, khó sanh lại làm người lắm. Sanh lại làm người phải có một cái duyên lành gì đó ở trong quá khứ, từng cúng dường cho một thầy nào đó, hoặc một chùa nào đó, hoặc phát tâm đại thiện giúp ai một cái gì đó nó lớn lắm, hoặc gieo duyên lành Tam Bảo, bố thí gì gì đó, vân vân, phóng sanh gì đó, thì cái duyên lành đó nó trổ lại, chúng ta mới gặp cái cảnh lành được. chứ bằng không nó đi tuốt luốt luôn, mênh mang luôn. Trời, khi mà Đức Phật đi đến nơi đó gặp một cái con kiến, nó bò vòng vòng vòng vòng với cái đất đó 2 mét vuông đất à. Đức Phật mới hỏi cái gì thì kheo là: các con biết con kiến này nó sanh ra bao lâu chưa? Các vị đó không biết. Đức Phật dạy là nó sanh ra từ thời quá khứ của Đức Phật Tỳ Bà Thi tới giờ, trải qua nhiều thời của vị Phật mà nó còn nằm trong 2 mét vuông đất đó, sanh đi chết lại, sanh đi chết lại, thành kiến đi kiến hoài, từ ngày quá khứ của Đức Phật trước, hai vị Phật trước tới giờ luôn á. Không biết bao nhiêu ngàn năm, biết bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm cũng kiến hoài, hết làm kiến rồi sanh ra làm kiến tiếp, hơn nữa là sanh ra làm kiến tiếp, tập quán nghiệp. Nó thấy kiến, con kiến nó ở trong cảnh giới của cái ổ kiến, nó thấy hạnh phúc lắm, nó an vui lắm, nó khoái lắm. Mình nói nó khổ, nó không thấy khổ. Giống như con người nè, Đức Phật xuống chỉ cho khổ cho có biết khổ đâu. Cho nên đây là khổ, Đức Phật có phải dạy đây là khổ không? Nếu con người biết khổ thì Đức Phật dạy đây là khổ làm gì nữa? Thì con kiến nó ở cảnh giới nó chấp thủ, nó thấy cảnh giới đó là ngon. Ví dụ con chó vậy nè, nó ăn xương sóc không thấy nó khổ, ai nhà nó ăn nó ngon quá ngon. Cho nên đó quý vị là thấy á, là tránh đi đọa và các loài súc sanh. Ví dụ như có một câu chuyện là cái ông kia, ông là ông thầy cúng, ông chỉ cho người ta cúng một cái đầu con dê. Vì mà sau khi mất, ông đọa thành cái con dê là tới 50 kiếp. Tại vì không phải ông chấp thủ cái cảnh giới, khi mất ông khởi lên cái tâm thích dê, thích đời sống đó, cái tự nhiên quay lại nữa, chấp thủ cảnh giới. Con người mình nè, cho nên làm người thấy người chỗ này sướng không? Cho nên đâu có muốn đi. Cho nên khi chết quay lại nữa, nếu mà không có bị gì ác quá quay lại nữa. Chấp thủ cảnh giới. Cho nên một ngày nào đó nghe kinh Phật nói Đức Phật đây là khổ, rồi mình giật mình mới tìm các phương pháp thiền định nó cho bứt phá ra khỏi nơi này. Chứ đâu phải ai muốn ra khỏi này không? Làm gì có. Có đâu, chấp thủ cảnh giới, thấy này là ngon, thấy này là đẹp, thấy này là ngon lành. Thì con chó con vậy, nó thấy cảnh giới nó ngon lành, thậm chí con dồi nó thấy cảnh giới con dồi ngon lành. Chấp thủ cảnh giới mình á thì mình thấy nó khổ quá, sống khổ đau quá. Nhưng nó đâu có thấy khổ đau. Chấp thủ. Trôi lăn. Nó đâu biết cảnh giới của một vị thánh. Mình bắt đầu học kinh Phật mới biết cảnh giới vị thánh, chứ còn mình không học kinh Phật cũng đâu biết cảnh giới vị thánh. Cho nên chúng ta cũng đâu ao ước phải rời khỏi cảnh giới đâu. Nên quý vị thấy là luân hồi là nguy hiểm lắm. Nên những cái tâm mà đọa sâu vào cảnh giới luân hồi á, là chúng ta sẽ diễn ly đoạn diệt từ bỏ nó, đừng có bao giờ dướng dấp nó. Và những cái tâm nào mà giải thoát ra xa đó thì chúng ta quân tập cái tâm đó, cho nên thường xuyên thiền định, thường xuyên niệm Phật rồi vân vân, để hướng cái tâm đó lớn mạnh lên. Rồi chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kênh Zoom Bích Tinh của chùa Pháp Tạng. Thầy nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu ta thiệt hại về tiền bạc để giải quyết. Còn nếu quý vị muốn biết rõ thêm chi tiết, hãy liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918 270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến những cái niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành, ánh từ quang mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.